Chương 1316, Hôi Lưu Lưu rời đi. Quân Vô Cực tức giận trừng mắt ma chủ, ngươi gieo họa tiên linh giới, còn dám hỏi ta cái gì bồi thường? Ma chủ cảnh giác nhìn xem nàng, chỉ bằng hiện tại ngươi, cũng dám cùng bản tọa phải bồi thường khoản, ngươi có tin không? Quân Vô Cực cười lạnh, đưa tay sờ sờ trên cổ giống cây, ôn nhu nói, chăn chăn ngươi trông thấy rồi a, tên bại hoại này căn bản cũng không phải là thứ gì. Ngươi về sau đừng để ý đến hắn có biết hay không, không cho phép ngươi tại chăn chăn trước mặt nói năng bậy bạ. Ma chủ lập tức cấp bách, ngươi không phải liền là muốn bồi thường sao? Bản tọa cho ngươi chính là, mặc dù hắn không biết chăn chăn đến cùng có thể hay không nghe thấy Quân Vô Cực những cái kia nói xấu hắn lời nói, nhưng nếu là nghe thấy được đâu, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cũng không thể để cho Quân Vô Cực phá hủy hắn tại chăn chăn trong lòng ấn tượng. Quân Vô Cực mặt lạnh lấy, xuất ra một khối trống không ngọc giản, rất nhanh mô phỏng ra một tờ siêu dài giá trên trời đơn bồi thường, ném cho ma chủ. Ma chủ xem xét, kém chút không có bị nàng cho tức chết, nhiều đồ như vậy, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Vạn năm trước ma tộc xâm lấn tiên linh giới, dẫn đến toàn bộ tiên linh giới sinh linh đồ thán, thương vong vô số. Ta muốn những cái này bồi thường, đã cực kỳ khách khí. Ma chủ lại cảm thấy hoan, vạn năm trước một lần kia, cũng không phải bản tọa để chúng nó đến, khi đó hắn còn đang say giấc nồng. Căn bản không có muốn tới đây. Quân Vô Cực cái này không biết xấu hổ âm hiểm nữ nhân, thế mà cái bút chướng này cũng coi như tại trên đầu của hắn, dựa vào cái gì? Hắn thoạt nhìn rất như là hoàn đại đầu sao, nhưng mà Quân Vô Cực chỉ là cười lạnh, ngươi thân là ma giới chi chủ, chẳng lẽ còn muốn trốn nợ những vật này đều không lấy ra được, chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là người nghèo? Rất ngồng tơi vừa nói, nàng lại sờ lên giống cây, giống như là lại muốn nói gì. Ma chủ bị nàng động tác này hù dọa, không kịp chờ đợi nói, vân vân ngươi không phải là muốn bồi thường sao? Bản tọa cho ngươi chính là. Quân Vô Cực lại đưa ra yêu cầu, trước tiên đem Càn Khôn Thần Ấn trả lại cho ta. Ma chủ tức giận đến thật sâu nhìn nàng một cái, vẫn là đem Càn Khôn Thần Ấn giao cho nàng. Hắn cảm thấy nếu là không cho, Quân Vô Cực nói không chừng lại muốn đối với chăn chăn nói cái gì loạn thất bát tao lời nói, phá hư hắn tại chăn chăn trong suy nghĩ vĩ đại hình tượng. Hắn tuyệt đối không thể để cho Quân Vô Cực đạt được sau đó, hắn giao 1/10 bồi thường, mang theo thủ hạ Hôi Lưu Lưu mà chạy trở về Ma Huyên. Hắn vừa đi, cái kia tràn ngập ma sát chi khí lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Quân Vô Cực QNZ thấy lần nữa Long Vân Lương đám người. Những người này thoạt nhìn đều rất chật vật, đại khái là trước đó đã cùng ma tộc giao thủ qua. Cũng may thời gian không dài, cũng không có người vì vậy mà chết. Bằng không thì Quân Vô Cực cũng sẽ không để cho ma chủ cứ như vậy dễ dàng rời đi. Long Vân Lương đám người trơ mắt nhìn xem ma chủ xuất lĩnh ma tộc đại quân rời đi, đều ý thức được sự tình ra biến hóa. Lại nhìn Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, bọn họ không khó đoán ra chuyển cơ là hai người mang đến. Long Vân Lương đi tới Quân Vô Cực trước mặt, trước đánh giá nàng một chút, gặp nàng cũng không thụ thường, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Do dự trong chốc lát, nàng vẫn hỏi, vừa mới cái kia nam nhân rất nguy hiểm, hắn làm sao đột nhiên triệt binh khiến cho cùng bệnh tâm thần một dạng. Khí thế hung hăng công đánh tới, kết quả đánh không đầy một lát, thế mà nhanh như chớp toàn bộ chạy. Đầu óc có hô A, Quân Vô Cực gặp trên người nàng còn có vết máu, không khỏi có chút áy náy. Trang hai nạn này, có thể nói là nàng mang cho tiên linh giới. Còn có vạn năm trước một lần kia, cũng là bởi vì nàng mà lên. Nhưng nàng áy náy về áy nương ấy, còn không đến mức một mực vì chuyện này tự trách xuống dưới. Nàng hiện tại, đã có một cái mơ hồ dự định.